cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Hồng Trù chiến cơ đoàn. Trên, thời gian, x753 năm, địa điểm, hệ ngân hà nơi nào đó, hiên ngang, một viên đổ nát tĩnh mịch trên tinh cầu, một đầu to lớn đến khó lấy tưởng tượng quái thú chính bàn phục ở chỗ này. Đây là một loại tên là Bình Andorra vũ trụ sinh vật. Bề ngoài cùng bạch tuộc tương tự, trên người mọc đầy rậm rạp chằng chịt vô số xúc tua. Nhưng là hình thể chính là so bình thường bạch tuộc lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ đằng xa tinh không nhìn, đầu quái thú này xúc tua cơ hồ đều đã bọc lại cả viên tinh cầu. Bình Andorra tuổi thọ thật dài. Bình thường bọn họ đều là ở vào trạng thái ngủ say tại trong vũ trụ lơ lửng. Mà một khi gặp phải có sinh mệnh hoạt động tinh cầu bọn họ liền sẽ thức tỉnh. Sau đó đem cả viên trên tinh cầu sinh mạng thể làm thức ăn. Cái này viên tinh cầu hiện ra nhưng đã không có cứu. Trên căn bản sở hữu thổ dân sinh mạng thể đều đã bị Bình Andorra nuốt chừng. Bất quá, lúc này lại là có một đám mặc hỏa hồng chiến quần các cô gái đang cùng Bình Andorra kịch liệt mà. Chiến đấu, các cô gái số người 18 không nhiều, cũng chỉ có hơn 10 người dáng vẻ. Nhưng là trên người mỗi người đều bao quanh nồng đậm khi diễm tản ra khí tức cường đại. Bình Andorra xúc tua chính là nó vũ khí. Vô số dài mà kinh khủng xúc tua tại cả cái trên tinh cầu tảo động bay lượn. Kia khoa trương mà buồn nôn cảnh tượng chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Bay trên không trung các cô gái không ngừng tránh né Bình Andorra công kích. Đồng thời trong tay phát ra một đạo đạo ánh sáng đem Bình Andorra xúc tua một căn lại một căn chặt. Đứt, rầm, song phương đại chiến kịch liệt không dứt, cả cái tinh cầu đều đang không ngừng sụp đổ hủy diệt. Mà theo thời gian đưa đẩy, Bình Andorra tựa hồ cũng bị cái này đàn khó dây dưa thiếu nữ hoàn toàn chọc giận. To lớn thân thể một trận nhúc nhích. Sau đó tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu hình Bình Andorra từ thân thể hắn trên chia ra tới. Những này tiểu hình Bình Andorra hung mãnh dị thường. Dưới người xúc tua mở ra đều đang giống như đạn pháo phóng đến không trung. Từng cái mở ra kia mọc đầy răng nhọn miệng máu liền hướng không trung các cô gái đánh tới. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Bình Andorra còn có loại này công kích. Xúc không kịp đề phòng các cô gái nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Chỉ có thể không ngừng mà bắn chỉ động sóng hoặc là khí công đạn đem những kia đánh tới tiểu hình. Bình Andorra từng cái nổ. Nhưng mà tiểu hình Bình Andorra số lượng thật sự là quá nhiều. Lại thêm mẫu thể Bình Andorra cũng vẫn còn đang kéo dài công kích. Rất nhanh các cô gái liền rơi vào hạ phong lâm vào nguy cục. Âm mang. Một cô thiếu nữ sử dụng chỉ động sóng đánh giết một đầu hướng mình đánh tới tiểu hình Bình Andorra. Đang định nàng chuẩn bị đi tiễu trừ những quái thú khác lúc. Đột nhiên phong tiếng nổ lớn. Mẫu thể Bình Andorra một căn xúc tua hướng nàng hung hãn quét tới. Mẫu thể Bình Andorra xúc tua lớn vô cùng. Lực lượng kinh người. Có thể dễ dàng tách ra đại hải. Nghiền bạo sơn nhạc. Không thể tránh né, không trung thiếu nữ không khỏi sắc mặt một rõ ràng xong. Bất quá cũng chính là vào lúc này, một đạo sắc bén đường bắn hoa không tới. Mẫu thể Bình Andorra đang muốn đánh úp về phía thiếu nữ xúc tua bị đều căn chặt đứt. Sau đó màu lam máu tươi giống như mưa to giống nhau từ không trung nghiêng bàn bỏ ra. Ha, ha, chưa tỉnh hồn, thiếu nữ không ngừng thở hào hển. Sau đó hướng biết cứu mình đồng bạn ném đi một đạo vẻ cảm kích. Lụa đỏ số 3, không muốn chết liền cẩn thận một chút. Phù lập trên không trung, cũng là một thân hỏa hồng chiến quần Hắc Tư Kỳ lạnh lùng thốt. Là, Hắc Tư Kỳ đội trưởng, thần sắc như thường, được gọi là lụa đỏ số 3 thiếu nữ mau mau trả lời. Lại không đi để ý thiếu nữ. Hắc Tư Kỳ trên người khí diễm bùng nổ, sau đó hoa phá trời cao liền hướng phương xa bay đi. Rầm rầm, rầm rầm rầm, hiên ngang ngang, Bình An Dora cùng các cô gái đại chiến tinh cầu phụ cận. Một chiếc thuyền vũ trụ chính trôi lơ lửng ở trong không gian. Trong phi thuyền, Dạ Thần trông giữ chính mình gò má chính thông qua màn ảnh lớn quan sát các cô gái cùng Bình An Dora chiến đấu, mà bộc phát yêu diễm xà cơ công chúa chính là đứng ở phía sau là chính mình chủ nhân nắm bả vai. Lụa đỏ số 3 kia ngu ngốc, mới vừa rồi hơi kém sẽ chết rồi. Lạc lạc, Dạ Thần, chúng ta không cần đi giúp một tay sao? Ngồi ở Dạ Thần hai bên, Chi Chi cùng Goku cũng là đang quan sát trong màn ảnh chiến đấu. Đã thời gian 3 năm đi qua, đều đã 16 tuổi, Goku cùng Chi Chi cũng từ đã từng hai chỉ tiểu loli lớn lên hiện tại hai cái mỹ thiếu nữ, bất quá tuổi tác cao lớn cũng không có khiến các cô gái cùng Dạ Thần sinh ra giữa nam nữ ngăn cách. Ngược lại còn bộc phát thân mật. Không cần, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này nhìn là được. Cái này là đối với nàng nhóm thí luyện, muốn là chúng ta cũng đi hỗ trợ nói liền không có ý nghĩa. An ủi Goku đầu nhỏ, Dạ Thần nói, những kia cùng Bình An Dora chiến đấu thiếu nữ chính là ban đầu hắn khiến Bulma vì hắn gom tới. Những kia nữ tính, trải qua các loại khảo thí các nàng đều có không kém võ đạo tài năng. 3 năm này Dạ Thần không so đo đại giới mà đối với các nàng tiến hành các loại có thể nói là phi. Nhân nói huấn luyện tàn khốc, các nàng không có bất kỳ tự do. Không có bất kỳ nhân quyền, muốn tiếp tục sống cũng chỉ có tuyệt đối phục tùng hơn nữa hoàn thành mỗi một ngày huấn luyện. Thậm chí các nàng ngay cả mình đã từng tên đều bị bá đạo cướp đi. Tất cả mọi người đều lấy lụa đỏ, cộng thêm bài vị con số làm vì chính mình danh hiệu. Mặc dù phi thường tàn khốc, nhưng hiệu quả nhưng cũng hết sức rõ ràng. Từng cái sống sót thiếu nữ đều tự yểu điệu nữ tính lột xác thành cường đại chiến cơ. Mới đầu ngay từ đầu Dạ Thần vẫn chỉ là trên địa cầu huấn luyện thiếu nữ 530 nhóm. Bất quá theo các cô gái không ngừng lột xác phát triển, Dạ Thần cũng dần dần bắt đầu dẫn các nàng tiến vào trong vũ trụ rèn luyện. Lần này cùng vũ trụ quái thú Bình An Dora chiến đấu coi như là các cô gái mấy năm này huấn luyện. Tốt nghiệp thí luyện, chỉ cần các nàng hoàn thành nhiệm vụ thành công tiêu diệt Bình An Dora, Dạ Thần liền công nhận các nàng, sau đó các nàng liền có thể làm hắn công cụ để cho hắn sử dụng. Nhân tiện nhắc lên, Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng Lon cũng ở trong đó. Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan từ không cần phải nói. Các nàng đều là Dạ Thần thu phục bộ hạ cùng công cụ. Dạ Thần có thể không thể chịu đựng các nàng nhỏ yếu. Còn như Lon nói cho mình chủ động yêu cầu gia nhập. Cùng với Thành Thiên Hòa Bulma các nàng cùng một chỗ nơi này nói chuyện làm ăn nơi đó làm xã giao. Lon càng thích những này chém chém giết giết tìm kích thích sự tình. Cho nên bất luận là mỗi lần huấn luyện cũng tốt, vẫn là tiến vào vũ trụ rèn luyện cũng tốt, nàng cơ hồ một lần cũng không có vắng mặt. Đương nhiên, nơi này nói là tóc vàng Lon, tóc xanh Lon dĩ nhiên là đối với mấy cái này không có hứng thú. Trở lại chuyện chính, ngay tại Dạ Thần cùng Goku trùng nữ tại thuyền vũ trụ trong quan sát tình hình trận chiến lúc. Lụa đỏ các cô gái cùng quái thú Bình An Dora chiến đấu cũng đã đến quyết thắng giai đoạn. Bỏ ra không nhỏ đại giới, các cô gái cuối cùng dọn dẹp sạch những tiểu hình đó Bình An Dora. Sau đó lấy Lon, Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan dẫn đầu, sở hữu các cô gái tụ ở một nơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.